Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 387, giả ngây thơ ăn cơm. Nhưng là, ta cùng Mạc tỷ tỷ cảm xúc, còn không có thu thập xong a. Tiểu Sảo có chút hoảng hốt, cái này đại biểu cho tiếp xuống nhiệm vụ, khả năng không có cách nào cùng Dạ Sắc cùng một chỗ làm. Chúng ta loại thực lực này, hơn nữa còn là thế giới nhiệm vụ, chỉ có thể cho Dạ Sắc cản trở, còn không bằng đi dưới vào phó bản tìm một chút kỳ ngộ đây. Mạc Vũ Nhiễm sờ lên Tiểu Sảo đầu an ủi, nói, ân, cũng thế, ta đã biết. Tiểu Sảo ánh mắt có chút ảm đạm, nhưng vẫn là nặng nề gật đầu, loại nhiệm vụ này không có khả năng chỉ có một cái. Tương lai cơ hội còn có rất nhiều. Dạ Sắc cũng an ủi một câu. Đang đến gần buổi trưa, vòng thứ hai nhiệm vụ quả nhiên tới. Hệ thống thông cáo, thế giới nhiệm vụ trên biển chiến tranh, tại 2 giờ sau mở ra. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Vĩ đại vua hải tặc, Hubert Lạc Phu Haring ban nghiên cứu nạp chớ tác áo liệt an, tại trước khi chết. Đem suốt đời tài phú cùng vua hải tặc thân phận tượng trưng, Hoàng Kim Đồng. Giấu ở một cái không biết trên hải đảo, đồng thời đem một phần hoàn chỉnh ma pháp địa đồ, xé rách trở thành 4 phần, nhét vào vô tận thâm hải. Hiện tại, địa đồ bị tìm được, tân nhiệm vua hải tặc, tức sẽ sinh ra, nhiệm vụ ra trận điều kiện. 1. Thu thập hoàn thành 3 loại cảm xúc người. 2. 50 mai kim tệ. Nhiệm vụ yêu cầu thu thập 4 phần địa đồ, đồng thời căn cứ địa đồ chỉ dẫn tìm tới hải đảo. Cầm tới Hoàng Kim Đồng. Nhiệm vụ tiếp tục thời gian, không hạn chế nhiệm vụ chủ muốn thưởng. Bằng nhà mạo hiểm tự hành khai quật, ban thưởng bao quát nhưng không giới hạn tại sử thi cấp đạo cụ, Hoàng Kim Đồng. Ẩn tàng chức nghiệp quyền trục X1, hy hữu kỹ năng, truyền thuyết cấp trang bị các loại, nhiệm vụ chú ý hạng mục, say sóng người không đề nghị tham gia, đề nghị đẳng cấp không thua kém LV30, nhiệm vụ quá trình bên trong khả năng sẽ xuất hiện ma tộc. Thật tới, với lại căn cứ 4 phần địa đồ đến xem, cái này đích xác là một cái thế giới nhiệm vụ. Với lại bao hàm sử thi cấp đạo cụ cùng ẩn tàng chức nghiệp quyền trục. Mạc Vũ Nhiễm mở to hai mắt nhìn, sững sờ nhìn xem nhiệm vụ nội dung, sau đó lại có phần là nghi ngờ nói ra. Sử thi cấp, hiện giai đoạn người chơi đẳng cấp đầy đủ trang bị A. Cho nên nó là đặc thù đạo cụ, mà không phải trang bị. Dạ Sắc cười nói, vậy tại sao vua hải tặc danh tự dài như vậy? Có ít người danh tự bên trong, hội tăng thêm cha mẹ của mình danh tự, hoặc là đối tượng kết hôn gia tộc tên, đời đời lưu truyền tới nay liền tương đối dài. Nương theo lấy nhiệm vụ phát xuống, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, sở hữu người chơi đều náo nhiệt, bởi vì cái này nhiệm vụ cũng không có thiết lập đẳng cấp hạn chế. Nói cách khác điều kiện hạn chế kỳ thật chỉ có một cái cảm xúc mà thôi. Ta có dự cảm, nhiệm vụ yêu cầu 3 cảm xúc, hẳn là có đặc thù tác dụng. Dạ Sắc khẽ lắc đầu, trước mắt hoa hoàn nhà trẻ điều kiện phù hợp người, chỉ có hắn cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Mạc Vũ Nhiễm vì chiếu cố Tiểu Sảo, từ bỏ đi ngoài thành phơi nắng làm cá ướp muối dự định. Vui sướng, cái này tính là gì quỷ? Ta thật cao hứng a. Sơn Trọng Thủy Phục bộ mặt co rúm, cố gắng làm ra một cái mỉm cười biểu lộ, muốn chứng minh chính mình thật thật cao hứng, cực kỳ vui sướng, nhưng là loại này cưỡng ép gạt ra cảm xúc, ngược lại để hắn nhìn Cát Điêu vô cùng, giống một con ăn vụng được như ý Husky. Đến, Hoa Lê cười một cái, Thương Lãng Chi Thủy ở trên mặt thoa khắp thuốc màu. Dùng một loại rất buồn cười động tác đang trêu chọc Mộc Lê Hoa. Bởi vì đối phương thiếu khuyết vui sướng cảm xúc. Vô dụng, cảm xúc là với cái thế giới này cảm xúc. Nhưng là cảm ơn ngươi. Mộc Lê Hoa nhìn xem bị mang theo quân tử tên Thương Lãng Chi Thủy, nguyện ý tự hủy hình tượng chỉ vì để cho hắn vui vẻ tham gia nhiệm vụ. Trong lòng có một tia không nói ra được cảm động. Tìm Dạ Xác đi, nhà ngươi hội trưởng nói phát động không được. Đi tìm Dạ Xác. Thương Lãng Chi Thủy thay đổi rơi trang phục, che giấu một mặt thuốc màu, lôi kéo hắn chạy về phía Dạ Xác Trúc Lâu. Tần Chi Lương Ngọc đối Mộc Lê Hoa không còn biện pháp nào, cho nên mới gọi tới Thương Lãng Chi Thủy, nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp. A, thiếu khuyết vui sướng, 10.000 kim tệ, 100% phát động. Tạ ơn. Dạ Xác khi biết đối phương ý đồ đến về sau, trực tiếp đưa tay đòi tiền, đồng thời nói thẳng 100% hoàn thành nhiệm vụ, trước không cần cho. Mộc Lê Hoa vừa trừng mắt, còn không thấy được hiệu quả sao có thể đưa tiền. Ai chẳng biết đạo Dạ Xác người này nhàn xả đạm công phu là một đỉnh một. Tiền này không phải cho ta, là cho Lăng Sen đến lừa tiền tiêu vặt. Dạ Xác hô một tiếng, tại hai người còn đang nghi ngờ thời điểm, Mộc Lê Hoa đột nhiên phát hiện trong ngực nhiều một điểm nặng số lượng. Tỷ tỷ, ngươi ăn kẹo đường sao? Ta có 2 khối, có thể phân ngươi 1 khối a. Lăng trong bàn tay nhỏ bưng lấy 2 khối còn chưa hủy đi phong phương đường, nhu thuận nâng tại Mộc Lê Hoa trước mắt. Tỷ tỷ, có hay không nhớ sờ sờ lỗ tai của ta? Sen mặc nhỏ váy, mang theo cùng Lăng phối đôi kẹp tóc, chỉ chính mình thú tai, còn run rẩy một tí. Tỷ tỷ, ngươi không cao hứng à? Lăng cùng Sen lẻn đến Mộc Lê Hoa nơi bả vai, nhẹ nhàng sờ soạng sờ mặt nàng. Hệ thống nhắc nhở, đã thu thập cảm xúc, vui sướng. Cho, đưa tiền, ta cho. Mộc Lê Hoa hai mắt mê ly, đem 2 tiểu chỉ ôm vào trong ngực, trên mặt là tràn đầy hạnh phúc. Thiết bảo miêu chữa trị lực tràn đầy. Sau 10 phút, Lăng hài lòng đem một cái hộp gỗ phóng tới khác một cái dương lớn bên trong. Đây là hắn cùng Sen tiết kiệm tiền bình, dùng đến chính mình mua quần áo, đồ chơi, đồ ăn vặt. Cái kia hộp gỗ là ai? Mắt sắc Mộc Lê Hoa thấy được dương lớn bên trong có 2 cái hộp gỗ. Cũng liền thay mặt đồng hồ còn có 1 phần hơn vạn kim tệ. Bạch Tử Lăng, lưu cho người chơi thời gian cũng không nhiều. Khi biết thiết bảo miêu chữa trị lực về sau, rất nhiều người đều nói chuyện riêng Dạ Xác muốn phát động cảm xúc. Nhưng là Lăng cùng Sen có điều kiện hạn chế. Sở hữu người chỉ cho phép nhìn không cho chạm vào. Mặc dù như thế, tại trong vòng 2 canh giờ, Lăng cùng Sen lừa giải rác kim tệ liền chất đầy hòm gỗ lớn. Thật dựa vào giả ngây thơ ăn cơm. Dạ Xác kéo kéo khóe miệng, không nghĩ tới còn có loại hiệu quả này. Các ngươi 2 cái muốn nhiều như vậy kim tệ làm cái gì? Những cái kia điểm tâm trải, quầy đồ nướng, không phải đối các ngươi 2 cái miễn phí à? Sophia sững sờ nhìn xem hòm gỗ lớn bên trong kim quang lóng lánh, tính cả các loại túi tiền cùng 3 cái hộp gỗ, 100.000 kim tệ đoán chừng là có. Đi trả tiền, Hiền giả ra ra nói cầm đồ vật phải trả tiền, nhưng lúc trước chúng ta không có tiền. Sen nhu thuận chỉ hòm gỗ lớn nói, Sophia tỷ tỷ, giúp chúng ta cùng một chỗ đi. Sen ăn đồ vật, nợ tiền đều nhớ đây, ta mỗi ngày đều cho các ngươi tiền tiêu vặt tới. Dạ Xác không khỏi khẽ run, dậy, tại mấy nữ ánh mắt bất thiện bên trong vội vàng giải thích. Không đủ xài, chúng ta còn muốn mua sáng long lánh. Lăng bĩu môi, tay nhỏ một chỉ Trúc Lâu nào đó cái gian phòng, mang theo một bụng hồ nghi Dạ Xác đẩy ra cửa phòng. Cả người trong nháy mắt cứng đờ, căn này bị dùng để làm đồ chơi phòng gian phòng bên trong, thế mà chất đống nhan sắc khác nhau hy hữu khoáng thạch, thủy tinh, thậm chí còn có hoàng kim trang bị. Các ngươi chỗ nào làm? Dạ Xác có chút mơ hồ. Hắn còn ở bên trong thấy được 1 viên lanh lợi nguyệt quang thạch. Phòng đấu giá, cái này hai cái thiết bảo miêu hội đi dạo phòng đấu giá. Hàn Tuyết khiêng một thanh che nắng dù, hình như là đi ngang qua, hời hợt giải đáp Dạ Sắc nghi vấn. A, các ngươi hai cái là thiên miêu sao? Với lại, đại lão ngươi loại kia thời thượng nữ lang trang phục là cái quỷ gì? Hàn Băng nữ hoàng khí chất đây. Dạ Sắc một mặt không thể tin, Hàn Tuyết làm sao cũng cách ăn mặc thành thời thượng nữ lang. Đi tầng mây, phơi nắng, các ngươi muốn tới a? Hàn Tuyết chỉ thiên thành bên trên Vũ Ích, hướng Mạc Vũ Nhiễm bọn người hỏi, chỉ là cướp chiếc láo phạt cỗ, liền rời đi chỗ khác, muốn, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi cảm thấy lần này là nguyên tố bí cảnh loại kia không gian đặc thù, vẫn là như huyết tộc tổ địa loại kia đặc thù trang cảnh. Nguyệt Ảnh Hàn Sương ngồi tại trúc lâu trước cửa, dựa vào Dạ Sắc trên bờ vai. Đặc thù trang cảnh, nhiệm vụ lần này mục đích chủ yếu cũng không phải là Hoàng Kim Đồng, mà là ma tộc. Dạ Sắc mỉm cười, hắn có tinh linh nữ vương cho thư tịch, còn có job lúc trước ma tộc phân bố địa đồ, biết đến đồ vật so người chơi khác nhiều hơn nhiều. Hoàng Kim Đồng hiệu quả mặc dù ta không biết, nhưng là căn cứ thư tịch đến xem, vua hải tặc Hiu Bát chết bởi Minh Qua Đảo, mà job tiêu ký trên bản đồ, Minh Qua Đảo trước mắt là một cái ma tộc căn cứ. Nguyệt Ảnh Hàn Sương có chút trầm ngâm, nói cách khác, muốn cầm tới Hoàng Kim Đồng, nhất định phải đánh bại một cái ma tộc căn cứ. Vậy ngươi có thể trực tiếp đi Minh Qua Đảo a? Không thể, Dạ Sắc hít khẩu khí. Như vậy cũng tốt, so ta cho ngươi một bộ thế giới địa đồ, để ngươi trực tiếp đi Thái Bình Dương tìm một cái đảo nhỏ. Địa đồ còn chưa đủ tinh tế, Nguyệt Nhi, với lại có cái điểm mấu chốt ngươi có hay không đoán được? Đoán không được, Dạ Sắc nhẹ nhẹ gật gật Nguyệt Ảnh Hàn Sương môi đỏ, một mặt được như ý cười. Cát, nếu như ngươi muốn, ta còn có thể không cho ngươi. Mau nói, Nguyệt Ảnh Hàn Sương lườm hắn một cái, mặt lộ vẻ một tia ửng đỏ. Ân, bởi vì tham gia nhân số rất nhiều, cho nên nhiệm vụ chỉ hải tặc, không phải những cái kia chòm râu dài loạn tóc, vẻ mặt dữ tợn uống vào bia đen rượu móc sắt hải tặc, mà là chúng ta người chơi. Nói cách khác, cần chúng ta nhà mạo hiểm, chính mình đáp lấy nhỏ thuyền hỏng, đến chỉ định hải vực đi đánh một trận hải chiến, sau đó tập hợp đủ 4 phần địa đồ, đi đánh giết ma tộc, cầm tới Hoàng Kim Đồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.